thế mà hắn đã nhanh chóng xuất ra ba lượt thanh ti chiến. Lần này Đường Thanh không chịu nổi nữa. Hắn còn chưa kịp chặt đứt hoàn toàn đạo thanh ti chiền thứ nhất thì đạo thanh ti chiền thứ hai đã xuất hiện. Ngay lúc hắn luống cuống tay chân ứng phó thì đạo thanh ti chiền thứ ba lại hiện ra. Vì thế nên rất nhanh hắn tiếp tục bị cuốn trở lại thành đòn bánh tét. A, ta không phục. Tại sao lại cứ nhắm vào ta mà nhốt hoài thế này? Khí định thần nhàn, chấn định bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Hết chương.